Đấu La Đại Lục, chương 437, Võ Hồn Đế Quốc, góc truyện audio.com, dịch giả, 1234 BBBBAB. Biên dịch, Hạo Thiên, A Thiên, ánh sáng chợt hiện, linh hồn của Tiểu Vũ sau khi nhập lại vào thân thể, đôi mắt khôi phục lại nét trong sáng. Ca, đây là đâu vậy? Tiểu Vũ nhịn không được nhìn bốn phía, Đường Tam thấp giọng nói. Chúng ta đã trở về đại lục rồi, ta quyết định mang muội tới tinh đấu đại xâm lâm dạo chơi một vòng, gia tăng hồn hoàn trên Hạo Thiên Truy. Nơi này là Tây Lỗ Thành của Cáp Căn Đạt Tư Cương Quốc. Mới vừa rồi ở ngoài thành ta cảm thấy có cái gì đó không đúng, trước ngực binh lính ở cửa thành đều có hai chữ võ hồn, không biết là có ý nghĩa gì nữa, chúng ta đi xem một chút đi. Tiến vào bên trong thành, chung quy hắn vẫn không thể ôm Tiểu Vũ, vì làm thế rất dễ dàng dẫn đến sự hoài nghi của mọi người, sau khi linh hồn Tiểu Vũ nhập lại vào thân xác, hắn chỉ cần nắm tay nàng là được. Tiểu Vũ nhấc cái khăn che mặt của cái mũ rộng vành lên liếc mắt nhìn thật sâu Đường Tam một cái, tuy rằng Đường Tam chưa nói, nhưng nàng cũng không rõ ý đồ của Đường Tam tại sao lại lựa chọn một mình đưa nàng đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Nàng hiểu rằng chính mình cũng không có khả năng thay đổi chủ ý của Đường Tam, nắm lấy tay trái Đường Tam, nói. Chúng ta điều tra một chút đi, có chữ võ hồn, hẳn là cùng với võ hồn điện có quan hệ rồi. Đường Tam gật đầu nói, chúng ta ý tưởng không bàn mà hợp, vương quốc thuộc hai đại đế quốc công quốc vẫn cùng võ hồn điện có quan hệ rất tốt, đều duy trì lòng trung thành đối với võ hồn điện. Cũng bởi nguyên nhân là vì võ hồn điện, hai đại đế quốc này đối với những vương quốc công quốc đó cũng không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra chúng ta rời khỏi đây 4 năm, trên đại lục phát sinh không ít chuyện a. Hai người vừa nói chuyện, đã từ trong góc hẻo lánh đi ra ngoài, đi ra đường lớn. Ngã tư thành thị đều không khác nhau lắm, hai bên đường cửa hàng mọc san sát, từ tổng thể mà xét Tây Lỗ Thành thập phần phồn hoa, người đi đường tốc độ đều rất vội vàng, hiển nhiên là cuộc sống tại nơi đây rất nhộn nhịp. Tiểu Vũ thấp giọng nói, ca chúng ta hỏi thăm nơi nào đây? Trong mắt Đường Tam hàn quang chợt lóe, dĩ nhiên là đi đến võ hồn chủ điện rồi. Tây Lỗ Thành là chủ thành của Cáp Căn Đạt Vương Quốc, hẳn là phải có võ hồn chủ điện. Còn có ai có thể rõ ràng hơn đã có sự việc gì phát sinh hơn hồn sư võ hồn điện cơ chứ? Đường Tam quyết định tới võ hồn chủ điện để tìm hiểu biến hóa của đại lục, Tiểu Vũ tự nhiên cũng hề có dị nghị. Đường Tam ánh mắt xoay chuyển, đúng lúc nhìn thấy một tên hồn sư trung niên tầm 40 tuổi, tên hồn sư trung niên kia cách ăn mặc cũng thuộc tầng lớp trung bình, nhìn không ra địa vị như thế nào. Đường Tam chủ động đi lên đón đường, chặn đối phương lại hỏi. Vị đại ca này, cảm phiền cho hỏi thăm ngài chút chuyện. Đường Tam vén chiếc khăn che mặt của chiếc mũ rộng vành lên, khách khí hỏi. Trung niên bị hắn ngăn lại hoảng sợ, có chút cảnh giác nhìn hắn một cái, hơn nữa còn chú ý đến cái vật được bọc lại dài đến một trượng trong tay Đường Tam. Ngươi muốn hỏi cái gì vậy? Đường Tam nói, chúng ta ở nông thôn đến, tại hạ cùng vợ đều là hồn sư. Nghe nói ở võ hồn điện thông qua khảo hạch có thể lấy được tiền, ngài có thể nói cho ta biết võ hồn chủ điện của Tây Lỗ Thành ở chỗ nào không? Nghe Đường Tam nói như vậy, sắc mặt của tên trung niên nhất thời trở nên quái dị. Bất quá do ngại thân phận hồn sư của góc truyện audio.com, Đường Tam, nên hắn vẫn cung kính nói. Nguyên lai là hồn sư đại nhân. Bất quá, ngài không hiểu rõ tình huống ở đây. Chắc hẳn, các ngươi đã một thời gian rất lâu rồi không đi ra ngoài phải không? Hiện tại đã không còn võ hồn điện. Cái gì? Đường Tam chấn động, không còn võ hồn điện. Chẳng lẽ võ hồn điện bị diệt rồi sao? Gã trung niên mặt biến sắc làm ra một cử chỉ chớ có lên tiếng nữa, vội vàng la lên. Hồn sư đại nhân, ngài cũng không nên nói lung tung a. Cũng là ta không nói rõ ràng. Hiện tại ở trên đại lục đã không còn võ hồn điện. Chỉ có võ hồn đế quốc, nghe hắn nói thế, Đường Tam nhất thời hiểu được bản thân mình rời đi hơn 4 năm này, trên đại lục nhất định đã xảy ra nhiều thay đổi bất ngờ rồi. Chặn tên kia lại Đường Tam tiếp tục nói. Vị đại ca này, ngài có thể cho chúng ta hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay không? Có chút điểm lòng thành coi như là thù lao trả cho ngài. Vừa nói hắn lấy ra hai ngân hồn tệ ra, không phải hắn keo kiệt nếu hào phóng quá, ngược lại có khi lại xảy ra vấn đề. Vừa thấy Đường Tam đưa tiền ra, gã trung niên mặt mày hớn hở cùng Đường Tam và Tiểu Vũ cùng đi đến ven đường, cười nói. Tuy rằng quốc gia có thay đổi nhưng hệ thống tiền tệ may là không có thay đổi. Ta đây cũng không khách khí nữa. Các người đúng là tìm đúng người rồi đó, nhắc tới biến hóa của võ hồn điện, sẽ phải kể đến sự việc trọng đại trong hồn sư giới 3 năm về trước 7 đại tông môn trọng tuyển đại hội. Nguyên lai năm đó sau khi bọn Đường Tam rời đi không lâu, Võ Hồn Điện liền chủ trì cuộc họp 7 đại tông môn trọng tuyển đại hội, 7 đại tông môn mới được sinh ra, không hề có ngoại lệ, tất cả 7 đại tông môn này đều là thành phần trung thành với Võ Hồn Điện, bên trong hai đại đế quốc căn bản không thể tìm ra tông môn có thể chống lại họ, cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể còn có lực cạnh tranh nhưng xuất phát từ thận trọng tự bảo vệ cũng không có tham gia đại hội lần này. Cứ như vậy, sau khi 7 đại tông môn trọng tuyển kết thúc, Võ Hồn Điện danh vọng nhất thời đạt tới đỉnh cao, 7 đại tông môn đồng thời tỏ vẻ thay mặt thiên hạ tôn vinh Võ Hồn Điện, thỉnh cầu Võ Hồn Điện thống ngự đoàn thể hồn sư. 3 tháng sau, Võ Hồn Điện tuyên bố lập quốc thay tên thành Võ Hồn Đế Quốc. Võ Hồn Đế Quốc bắt đầu đóng cửa tất cả đối với cảnh nội hai đại đế quốc, hồn sư toàn bộ rút về bên trong phạm vi đế quốc, mà phạm vi đế quốc chính là lấy nguyên bản ranh giới của các vương quốc cùng với công quốc của hai đại đế quốc trong lúc đó chắn ngang giữa hai đại đế quốc, đem hai đại đế quốc chặt đứt hoàn toàn liên hệ, đế quốc do hơn 10 vương quốc cùng công quốc tổ hợp thành. Võ Hồn Đế Quốc tổng diện tích so với hai đại đế quốc không sai biệt lắm. Từ vị trí địa lý mà nói, Võ Hồn Đế Quốc cực kỳ bất lợi, Bắc có Thiên Đấu Đế Quốc, Nam có Tinh La Đế Quốc, nhưng mà từ sau khi Võ Hồn Điện sửa thành Võ Hồn Đế Quốc ngược lại lại là đối với hai đại đế quốc khuếch trương, vài năm thời gian qua, đã chiếm cứ diện tích bằng hai thành tỉnh của đại đế quốc rồi. Hơn nữa ở phương diện quân sự ba đế quốc chưa có xảy ra giao chiến trên quy mô lớn. Từ chỉnh thể lực lượng mà xét, Võ Hồn Đế Quốc là từ hơn 10 vương quốc cùng với công quốc nhập thành, tổng binh lực không thể so sánh cùng với hai đại đế quốc được, hơn nữa chỉ huy cũng vô pháp hoàn toàn thống nhất. Nhưng mà Võ, góc truyện audio.com, Hồn Điện nắm trong tay lực lượng hồn sư quá cường đại. Hồn sư trong chiến tranh có sinh ra lực phá hoại hơn xa quân đội. Một chi đội ngũ có khoảng 1.000 người, đủ có thể chống lại đại quân vạn người. Đồng thời, Võ Hồn Đế Quốc ra mệnh lệnh triệu tập toàn bộ hồn sư trên đại lục gia nhập, nếu không gia nhập đều như nhau coi là theo phe khác. Hơn nữa 7 đại tông môn mới lên sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Võ Hồn Điện gần như nắm giữ hơn 70% số lượng hồn sư trên đại lục. Hơn nữa cường giả như mây, phong hào đấu la đã vượt qua 10 vị. Bức bách hai đại đế quốc chỉ có tích tụ lực lượng, không dám dễ dàng manh động. Nếu không một khi binh bại như núi lở, liền không thể còn cơ hội nào nữa. Giáo hoàng của Võ Hồn Điện là Bỉ Bỉ Đông, là hoàng đế Võ Hồn Đế Quốc đời thứ nhất, lấy một thân nữ tử thống trị đế quốc, sau khi trong một thời gian ngắn ngủi khuếch trương ra bên ngoài, thì bắt đầu chỉnh hợp lại đế quốc, bài trừ dị kỳ, huấn luyện quân đội. Võ Hồn Điện nhiều năm tích lũy tài phú trở thành hậu thuẫn kiên cố cho đế quốc, ngắn ngủi có 3 năm thời gian, Võ Hồn Đế Quốc nghiễm nhiên trở thành một đại đế quốc hùng mạnh cùng với Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc trở thành thế chân vạc, hơn nữa thực lực so ra đã vượt qua bất kỳ một trong hai đại đế quốc kia. Quân đội đế quốc đóng hai bên biên cảnh có số lượng hồn sư vượt qua 2 vạn người. Hơn nữa lại có trưởng lão điện cấp bậc phong hào đấu la tự mình xuất lĩnh. Tạm thời không khuếch trương không có nghĩa là Võ Hồn Đế Quốc chỉ thỏa mãn như vậy, một khi trong tay nắm giữ hoàn toàn lực lượng của các vương quốc và công quốc sau khi chỉnh hợp lại, đại chiến là không thể né tránh được. Từ cơ bản mà nói, Võ Hồn Đế Quốc sau khi lập quốc có ưu thế, vấn đề cốt lõi chính là nhân mã của Võ Hồn Điện nhiều, đạt tới mấy vạn hồn sư. Cơ bản có thể miễn cưỡng chống lại Tam Đại Tông Môn, Hạo Thiên Tông đã thoái ẩn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị hoàn toàn diệt tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông thì bị tổn thất nghiêm trọng, căn bản không đủ lực lượng để chống lại. Càng mạnh hơn là hồn sư, ở trong chiến tranh lại càng đáng sợ hơn, một gã cường giả phong hào đấu la có thể đủ để tương đương với thiên quân vạn mã. Đương nhiên hai đại đế quốc cũng không phải không thể đánh được một trận, bọn họ lập quốc nhiều năm, trong tay nắm giữ đại lượng quân đội tinh nhuệ, nếu muốn liều mạng với nhau, Võ Hồn Đế Quốc cũng phải tổn hại thảm trọng. Đây cũng là nguyên nhân Bỉ Bỉ Đông không nóng vội khuếch trương, nàng muốn trước đó ổn định bên trong đã, sau đó dưới tình huống nắm chắc tuyệt đối mới có thể phát động chiến tranh. Sau khi tên trung niên đi rồi, Đường Tam bỗng lâm vào trầm tư, hắn đã phán đoán vài năm qua đi trên đại lục chắc chắn phải có biến đổi thật lớn, nhưng dĩ nhiên không thể nghĩ đến tình huống phát sinh lại kịch liệt như vậy. Bỉ Bỉ Đông cường hãn chọn lựa lập quốc dĩ nhiên là có chút nóng vội, nhưng mà lại thật sự làm cho Võ Hồn Điện có được một đội quân cùng với lãnh thổ khổng lồ. Trong nhiều năm trước đây Võ Hồn Điện trong mắt của mọi hồn sư là thánh địa, hồn sư của hai đại đế quốc chân chính cự tuyệt lời mời của Võ Hồn Điện thật sự sẽ không nhiều. Hơn nữa Võ Hồn Đế Quốc cường giả đông đảo, chỉ cần tính riêng việc âm thầm ám sát cao tầng của hai đại đế quốc chỉ sợ hai đại đế quốc. Góc truyện audio.com, cũng rất khó mà thừa nhận nổi. Nếu không phải vì hồi sinh Tiểu Vũ, Đường Tam thật sự muốn ngay lập tức chạy về Thiên Đấu Thành, tới xem tình hình bên đó như thế nào, trọng yếu nhất là tình trạng của Đường Môn. Hồn sư số lượng cùng phẩm chất kém nhau quá xa, ám khí Đường Môn tác dụng trong chiến tranh là không thể nghi ngờ. duy nhất chỉ có sử dụng ám khí lực sát thương thật lớn trên diện rộng mới có thể cùng hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Điện chống lại. Còn một việc Đường Tam phải làm nữa, đó là những điều kiện đã đáp ứng với các trưởng lão trước lúc rời khỏi Hạo Thiên Tông cũng đã sắp sửa hoàn thành rồi, đó là thực lực vượt qua 80 cấp có được ít nhất một cái 10 vạn năm hồn hoàn, hiện tại chỉ còn một chuyện nữa đó là giết chết một gã phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, sẽ có tư cách trở về Hạo Thiên Tông, bái lại tổ phụ. Số lượng hồn sư Hạo Thiên Tông tuy rằng không đủ để thay đổi sự chênh lệch giữa hai đại đế quốc và Võ Hồn Điện. Nhưng dù sao năm đó nó cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn trong giới hồn sư, trên danh nghĩa cũng có giá trị không thể nghi ngờ. Hơn nữa Hạo Thiên Tông có 6 vị phong hào đấu la, một khi bọn họ rời núi, nhất định sẽ có mang đến tác dụng thật lớn. Ca, nếu không chúng ta quay về Thiên Đấu Thành trước đi. Tiểu Vũ là người thông minh, nàng ở bên Đường Tam lâu như vậy, Đường Tam nghĩ gì muốn gì nàng cũng tự nhiên là hiểu được. Trước mắt tình thế vô cùng ác liệt, Đường Môn cần có Đường Tam trở về chủ trì đại cục. Không, Đường Tam dùng sức lắc đầu, chỉ khi nào nàng sống lại chúng ta mới có thể quay về. Tuy rằng tình thế có ác liệt nhưng bọn Mộc Bạch đã quay về trước Thiên Đấu Thành rồi, có bọn họ Đường Môn sẽ không có vấn đề gì. Trước khi nàng chân chính sống lại ta làm sao có thể đem toàn bộ tinh lực đối kháng với Võ Hồn Điện đây? Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn, Võ Hồn Điện sẽ không có làm ra đại sự gì đâu, hai đại đế quốc là quan hệ môi hở răng lạnh, một khi Võ Hồn Điện công kích một trong hai bên, bên còn lại sẽ không bàng quan đứng nhìn, quân đội Võ Hồn Điện không thể không cẩn thận mà làm việc đâu, có bọn Mộc Bạch trở về báo tin chúng ta bình an tạm thời như vậy là đủ rồi. Ta nghĩ, trong 4 năm thời gian, Đường Môn chúng ta phát triển chắc cũng đã tới quy mô tương đối rồi. Cho dù chiến tranh có thực sự bắt đầu, Võ Hồn Điện sẽ không thể dễ dàng xâm chiếm như vậy được đâu. Tiểu Vũ dựa vào trong lòng Đường Tam thấp giọng nói. Ca, ta biết ngươi làm tất cả là vì ta, nhưng mà nếu mà bởi vì ta mà ảnh hưởng đến đại sự ta. Đường Tam dùng ngón trỏ chặn lại trên môi của nàng, không để cho nàng nói thêm gì nữa. Tiểu Vũ, ta đến bây giờ cũng chưa từng trong lòng có cái gì gọi là chí lớn cả, cũng chưa bao giờ muốn thay đổi cả đại lục. Ta đối phó với Võ Hồn Điện bởi vì cừu hận. Cừu hận của cha mẹ, còn có cừu hận của nàng nữa. Với ta mà nói, hiện tại đại sự duy nhất mà ta phải làm đó là hồi sinh nàng, mà không phải là đối phó với Võ Hồn Điện. Nàng đã lo lắng như vậy, vậy chúng ta liền cấp cho Võ Hồn Điện một chút hỗn loạn đi. Vừa rồi Trung Niên Đại Thúc không phải nói qua rồi sao, Tây Lỗ Thành ngoại trừ binh linh thủ thành, còn có quân lính thủ hộ thành từ Võ Hồn Điện phái tới là thủ thành hồn sư đoàn, đội trưởng hồn sư đoàn này cũng nắm giữ quyền chỉ huy. Võ Hồn Điện đã phái tới chắc chắn hồn sư phải trên 50 cấp nhưng ít. Góc truyện audio.com, nhất cũng phải có thêm một gã cường giả hồn thánh. Nàng nói đi, nếu ta làm cho tất cả các hồn sư này biến mất, Võ Hồn Điện sẽ đối với Tây Lỗ Thành này có suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả đối với Cáp Căn Đạt Vương quốc sẽ có cái suy nghĩ gì đây? Có lẽ một cái thành thị sẽ không tính là gì, bất quá chúng ta chắc chắn kế tiếp sẽ còn đi qua Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, nếu hơn 10 tòa thành thị đều xuất hiện tình huống giống như vậy, Võ Hồn Điện sẽ đối với Cáp Căn Đạt Tư Cương quốc sẽ làm như thế nào đây? Tiểu Vũ có chút sừng sốt, ca, người định làm là... Trong mắt Đường Tam hiện lên một tia sát khí, phàm là đồng lõa cùng Võ Hồn Điện giết không tha. Màn đêm buông xuống, một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện ra bên ngoài phủ đệ hồn thành hộ hồn sư đoàn của Tây Lỗ Thành. Bên ngoài hắn được che bởi một chiếc áo choàng màu xanh thẫm, chỉ có thể nhìn thấy người này tay cầm một vũ khí thật lớn dài đến một trượng hai, đen nhánh, không hề sáng bóng phản xạ ánh sáng. Người tới đúng là Đường Tam, hắn cùng Tiểu Vũ ở trong thành nghỉ ngơi, sau đó chờ bầu trời tối đen mới lặng lẽ rời khỏi lữ điếm. Đường Tam biết Tiểu Vũ không thích giết chóc cho nên hắn thu thân thể của nàng vào bên trong như ý bách bảo nàng. Mảnh vải che bên ngoài Tam Xoa Kích cũng bỏ đi, hắn cố ý mua chiếc áo choàng để che đậy thân thể mình, lúc này mới tới nơi này. Đường Tam bản thân cũng không phải loại háo sát nhưng mà đối với Võ Hồn Điện, hắn tuyệt không có lòng nhân từ. Cha mẹ chi cừu bất cộng đái tiên, không đội trời chung, huống chi còn có cừu hận của Tiểu Vũ. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt thống khổ của phụ thân, lại càng không thể quên được trong ánh mắt Tiểu Vũ là sự tuyệt vọng khi hiến tế. Bất luận Võ Hồn Điện có cường đại đến trình độ gì đi nữa, đối với hắn tất cả đều là cừu nhân cả đời hắn. Tay trái đặt trên hoàng kim lạc ấn của Tam Xoa Kích không để cho nó vào thời điểm phóng thích ra tinh thần lực hào quang lọt ra bên ngoài, tinh thần lực mênh mông vô tận tựa như đại hải tuôn ra, đi ra thế giới bên ngoài, lại giống như những dòng nước nhỏ khuếch tán mở rộng ra, gần như chỉ trong thời gian một cái hô hấp thật lớn tinh thần lực đã mở tung ra. Không chỉ có bao phủ nơi dừng chân của hộ thành hồn sư đoàn, mà còn đem phạm vi phụ cận mấy ngàn thước vuông bao phủ.